Vũ Thần Chúa Tể, chương 1365, mất mà được lại. Góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ sau, mỗi người đều lựa chọn tốt thuộc về mình linh dược. Câu Dương Chính Kỳ đại sư lúc này mới vung tay lên, thu hồi toàn bộ linh dược đều chuẩn bị cho tốt, vậy liền bắt đầu đi. Tại ra lệnh một tiếng sau, sau cùng một hồi tỉ thí cũng bắt đầu. Ầm, cường đại tinh thần phong bạo cuồn cuộn xuống, đang điên cuồng quấy nhiễu từng cái tuyển thủ. Tần Trần cũng sớm đã nghĩ kỹ luyện chế đan dược gì thế nhưng hắn không có trước tiên động thủ, mà là tại trầm tư, phân tích. Hắn muốn luyện chế đan dược tương đối đặc thù, đang không có hoàn toàn chắc chắn trước, hắn cũng không quyết định tùy tiện xuất thủ, lần này khảo hạch chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, đem không có bất kỳ vãn hồi hy vọng. Sở dĩ, hắn hít sâu một cái sau, cũng không vội mở ra mở luyện, mà là một bên suy nghĩ, một bên thì tại thích ứng chư thiên vạn giới kinh khủng tinh thần phong bạo. Người khác cũng chưa có Tần Trần nhỏ như vậy tâm, có một chút luyện dược sư tại sau khi bắt đầu tranh tài, lại trước tiên tế xuất chân hỏa cùng đan lô chỉ một thoáng, trên sân tràn ngập lên từng đạo kinh người hỏa diễm. Vòng thứ 3 thi đấu thời gian so sánh trước 2 đợt dài nhiều, nhưng là chỉ có nửa ngày, đối với rất nhiều luyện dược sư mà nói, muốn tại trong vòng nửa ngày liền luyện chế được một lò vương phẩm đan dược hơn nữa còn là tại điều kiện như vậy xuống, cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Vì vậy bọn họ lại so thi đấu ngay từ đầu, liền trực tiếp bắt đầu luyện chế. Hô, nồng nặc hỏa diễm tại tinh thần lực dưới sự khống chế, liên tục liếm láp lấy lô đỉnh, bắt đầu tiến hành luyện đan bước đầu tiên nóng đỉnh. Quá khứ như vậy bước đối với có thể đi vào đến vòng thứ 3 vương phẩm luyện dược sư mà nói cơ hồ là bắt vào tay thành thạo đến cực điểm sự tình, nhưng lúc này đây, lại có vẻ không gì sánh được buồn cười. Những thứ này luyện dược sư khống chế chân hỏa, mỗi cái ngã 7 đổ 8, có luyện dược sư muốn hỏa diễm tạo thành xoay quanh trạng, bao vây đan lô kết quả tại tinh thần lực dưới sự xung kích hình tròn hỏa diễm một bên mỏng, một bên dày. Cũng có luyện dược sư muốn hỏa diễm tạo thành bảo tháp trạng, toàn bộ bảo tháp lúc này không xây xong giống như, siêu vẹo ở đó. Còn có luyện dược sư đem chân hỏa phân tán thành mấy chục trên trăm nhỏ bé hỏa diễm, để cho lô đỉnh thu nhiệt càng thêm đều đặn có phân tán đi ra hỏa diễm, lớn nhỏ không đều, lớn lúc này quả đấm lớn nhỏ, nhỏ giống như to bằng đậu tương, thậm chí không ít hỏa diễm đều thoi thóp. Toàn bộ tràng diện thập phần nhếch nhác không gì sánh được buồn cười. Đang đến gần thất giai tinh thần lực phong bạo dưới ảnh hưởng tiến hành đan dược luyện chế, đây cũng quá khó. Luyện dược sư luyện đan, đối tinh thần lực ỷ lại cực kỳ nghiêm trọng, khống hỏa cần tinh thần lực, rèn luyện linh dược cần tinh thần lực, dung hợp dược tính cũng cần tinh thần lực, còn ngưng đan liền càng không cần phải nói, bất kỳ cái gì một điểm sóng tinh thần, đều có thể ảnh hưởng đến đan dược luyện chế, huống chi là như vậy hoàn cảnh hạ. Nếu như đổi lại là ta, đừng nói luyện đan, có lẽ chỉ là chống lại bên ngoài tinh thần lực phong bạo, sẽ hao hết toàn bộ tinh lực đi, nơi nào còn có tinh lực đi luyện đan. Mọi người mở to hai mắt đều thán phục. Như vậy độ khó luyện chế, chỉ là ngẫm lại cũng đã làm bọn hắn cảm khái không thôi. Góc truyện audio.com, nhưng không thể không nói, có thể đi vào vòng thứ 3, cơ hồ từng cái là người yếu tuy là thi triển ra hỏa diễm siêu siêu vẹo vẹo thập phần nhếch nhác, nhưng những thứ này tuyển thủ tại sơ bộ không thích ứng sau, rất nhanh thì dưới thói quen đến, từng cái miễn cưỡng khống chế hỏa diễm, tiến hành luyện chế. Nhưng là có người cũng không phải như vậy. Ào ào ào, ngắn ngủi cảm nhận sau, nhiều đám hỏa diễm theo Diệp Mạc đám người trong tay thả ra ngoài tức khắc khiếp sợ trên sân tất cả mọi người. So sánh kẻ khác nhếch nhác cùng gian nan, Diệp Mạc đám người phóng xuất ra hỏa diễm, vậy mà không gì sánh được thông thạo tuy là tinh thần lực phong bạo đối với bọn họ cũng có nhất định ảnh hưởng, rõ ràng đó có thể thấy được mấy người khống chế hỏa diễm hơi có chút lay động nhưng là cùng kẻ khác so với, lúc này vẫn không nhúc nhích một dạng để cho người không thể không thán phục. Lợi hại, không hổ là các đại vực thánh tử. Đây cũng quá cường chứ, tại tinh thần lực phong bạo xuống, cũng có thể khống chế tốt như vậy, điều này sao có thể? Tuy là bị tinh thần lực quấy rối, nhưng ta thế nào cảm giác Diệp Mạc bọn họ hỏa diễm thậm chí so với ta chờ ở không bị quấy nhiễu thời điểm, khống chế còn muốn tinh chuẩn. Thôi đi, chỉ ngươi cũng có thể cùng Diệp Mạc đại sư bọn họ so. Trên sân đều là thán phục vẻ, nghị luận ầm ĩ, xem như trước hai đợt quán quân Tần Trần, bị chú ý tự nhiên cũng không ít mà khi mọi người nhìn về phía Tần Trần thời điểm, không khỏi sửng sốt. Bởi vì Tần Trần đến bây giờ lại còn không có chút nào bắt đầu luyện chế chuẩn bị. Này thời gian chuẩn bị, dường như hơi dài chứ. Luyện dược sư tại luyện chế trước tuy là muốn kịp chuẩn bị, nhưng nói chung thời gian cũng không lâu, huống chi bây giờ là tỉ thí có thời gian hạn chế. Hơn nữa, coi như là ngay từ đầu trước phải thích ứng một chút tinh thần lực phong bạo quấy rối, chắc cũng là đi trước quen thuộc chi hỏa thi triển ra chân hỏa tại chính thức luyện chế trong tiến hành đối kháng, nào có giống như Tần Trần như vậy, thẳng bất vi sở động đi thích ứng. Như vậy thời gian thích ứng dài, có luyện chế thời gian ngắn, tất nhiên sẽ nối tiếp xuống luyện chế tạo thành một ít ảnh hưởng. Chẳng lẽ là này Tần Trần, tại khống hòa các phương diện thực lực không yếu thế nhưng tại luyện đan bên trên cũng không cường. Không thể nào Tần Trần giàu gì cũng là trước hai đợt quán quân, không chút thực lực há có thể đi đến một bước này. Này có không hẳn, Tần Trần dù sao tuổi quá trẻ tại luyện dược phía trên lại có thể có rất mạnh. Trước hai đợt khảo hạch là khống hỏa cùng đào tạo linh dược, vòng thứ nhất khống hỏa Tần Trần chỉ là để cho hỏa diễm cạnh tranh với nhau, thậm chí ngay cả luyện hóa đều không luyện hóa, còn đợt thứ hai đào tạo linh dược hắn cũng tương tự không có cho thấy đặc biệt khác cường đại tinh thần lực, rất có thể tại tinh thần lực đẳng cấp bên trên, hắn là rất nhiều thuyền thủ trong yếu nhất một cái, dù sao, hắn mới chỉ có chừng 20. Người vừa nói như thế, thật là có khả năng này. Nhỏ tuổi, đưa tới hắn tuy là thiên phú cao, nhưng tinh thần lực đẳng cấp không đủ, ở nơi này vòng thứ ba trong khảo hạch ngay lập tức sẽ lộ hãm, bị cường đại như vậy tinh thần lực quấy rối, nói không chừng này Tần Trần liền luyện chế đều khó khăn, càng không cần phải nói là lấy thành tích tốt. Có khả năng, góc chuyện audio.com, mọi người đều gật đầu. Vừa nói như thế thật có khả năng là như thế này, Tần Trần còn quá trẻ, vô luận phía trước hai đợt biểu hiện tốt bao nhiêu, vòng thứ ba khảo hạch là linh dược luyện chế, đối luyện dược sư khảo hạch là toàn phương diện, Tần Trần lại có thể giống như trước hai đợt khảo hạch vậy biến thái. Nói như thế, này Tần Trần muốn lấy được quán quân, vẫn là ẩn số. Ý niệm này vừa ra, mọi người không khỏi hưng phấn, gấp 10 lần tỷ số bồi A, mất mà được lại tâm tình, làm sao không thoải mái. Lúc này hắn tuyển thủ từ lâu đều bắt đầu luyện dược. Từng cây linh dược bỏ vào đan lô, rất nhiều luyện dược sư đầu đầy mồ hôi, tại gian nan khống chế trong lò luyện đan phản ứng, trước đây thập phần ung dung luyện chế, vào giờ khắc này, lại có vẻ gian nan như vậy, tùy ý một bước đều cơ hồ tiêu hao mọi người toàn bộ tâm huyết. Phốc, đột nhiên, một tên luyện dược sư một sai lầm, tức khắc bị tinh thần lực phong bạo cho hỗn loạn tinh thần lực phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt đan lô tức khắc nổ bể ra tới. Khách chương.